Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thấy Hàn Đồng đi tới, Vinh Tiểu Dân liền nói một tiếng, đến trước mặt Hàn Đồng, nói: Bí thư Hàn, tình hình khá phiền toái. Thực thi an toàn của mỏ than không đúng chỗ, chỉ sợ... Hàn Đồng trong lòng trầm xuống. Trong đó bị trôn là 9 người, nếu tất cả đều chết hết, tuyệt đối là sự cố lớn rồi. Bất luận thế nào, nhất định phải toàn lực cứu người. Cậu lập tức đến phụ cận trấn Cổ Sòng nhờ thôn dân hỗ trợ giúp đỡ. Phải chọn người tuổi trẻ cường tráng, sau đó để nhân viên chữa cháy chỉ huy bọn họ. Đào vào trong cho tôi, dùng tay đào cũng phải đem người ra cho tôi. Vinh Tiểu Dân lập tức chạy đi tổ chức nhân sự tham gia cứu viện. Có một bộ phận nhỏ là người thân của người bị chôn trong động, cảm xúc của bọn họ vô cùng kích động, kêu la tiến vào trong tìm người thân. Vinh Tiểu Dân liền cho Ân Tường sắp xếp người cản bọn họ lại, đồng thời làm tốt công tác khuyên giải. Sau đó, Vinh Tiểu Dân lấy ra hơn 20 người trẻ tuổi từ đám người vây quanh cho bọn họ đi lên hỗ trợ. Hàn Đông lúc này đã bình tĩnh rồi, sự việc đã xảy ra, vậy thì bây giờ vội cũng không được. Chỉ có thể bình tĩnh lại, tổ chức công tác cứu hộ cho tốt, đó mới là trọng yếu. Nhìn thấy đống sụp đổ phía trước không ngừng đào ra đất đá, Hàn Đông lo lắng cho những công nhân bị chôn bên trong. Đồng thời, Hàn Đông quyết định nhất định phải chỉnh đốn toàn diện mỏ than huyện Vinh Quang, đem những mỏ than có thủ tục không đầy đủ, thực thi không an toàn, phải bị dừng lại. Ngoài ra, nghĩ thêm các biện pháp thu hút các doanh nghiệp lớn hơn chút đến đầu tư khai thác than hoặc tiến hành gia công than đá. Kiên quyết thay đổi loại hình kinh doanh phân tán này, vốn ít, hiệu suất vận hành thấp. Đào đến phía trước có tiếng người thét kinh hãi. Hàn Đông cũng cả kinh, ngẩng đầu chỉ thấy hai người đang lôi một người ra. Trên người này, máu tươi ngập tràn, cả người đều bất động, cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Mau, đưa họ lên xe cấp cứu. Hàn Đông kêu lên, chạy lên trước giúp bọn họ mở đường. Xe cấp cứu dừng phía trước 20 mét bên đường. Mấy viên y tá tiến lên, hỗ trợ, đem người bị thương lên xe. Một số bác sĩ bắt đầu tiến hành kiểm tra. Hàn Đông có chút mong chờ ở những vị bác sĩ đằng kia, hy vọng người công nhân có thể đại nạn không chết. Rất nhanh, viên thầy thuốc kia quay đầu, trầm giọng nói. Đã bỏ mạng rồi. Trong lòng Hàn Đông trầm xuống, gầm nhẹ nói. Ông kiểm tra lại lần nữa, nhất định phải làm rõ. Vị bác sĩ kia vừa nghe thấy, lập tức mất hứng nói. Nói cái gì? Cậu cho rằng cậu là ai? Tôi dám định chắc chắn đúng. Tà Nhất Sơn nói. Đây là bí thư Hàn của huyện ủy. À, viên thầy thuốc kia sừng sốt, lập tức làm theo yêu cầu của Hàn Đông, lại kiểm tra tỉ mỉ lại lần nữa. Nhưng kết quả lần này vẫn giống nhau, người công nhân này quả thật đã tử vong. Sắc mặt Hàn Đông càng trở nên khó coi. Quay lại, Lưu Chính đang đào vào bên trong, hô với mọi người. Mọi người toàn lực ứng phó, nhất định phải đào được đưa người ra. Người lúc nãy được đưa ra, phòng trừng chắc là vừa lúc kéo xe than đi ra, gặp đúng chỗ lúc, kết quả là bị đập chết. Về phần tình trạng của 8 người trong động thế nào, vị trí ra sao, bây giờ không ai biết được. Bởi vậy, Hàn Đông chỉ có thể để mọi người mau chóng đào vào trong, hy vọng có thể mau chóng đào ra đám người bên trong. Chỉ có điều, Hàn Đông trong lòng có sự cảm xấu, chỉ sợ 8 người trong đó lành ít dữ nhiều. Lại qua hơn 10 phút, trước mặt lại đào ra được một người. Cũng là một mảnh đen xì, máu tươi chảy ra, cùng với bụi than đá hỗn tạp trên người, bộ dạng vô cùng khó coi. Nhìn người nọ đưa đi cấp cứu trên xe, trong lòng Hàn Đồng lại cũng không ôm lấy bất cứ hy vọng gì. Nhưng sự việc nằm ngoài dự liệu của con người, người công nhân này không ngờ còn chưa chết. Bác sĩ cấp cứu một phen, tim anh ta bắt đầu đập trở lại. Nhận được tin này, Hàn Đồng thở phào nhẹ nhõm, lệnh cho mọi người tiếp tục cố gắng đào. Có thể đào được ra người còn sống, đối với mọi người mà nói, đều là một thông tin tốt không tồi. Đội ngũ người đào phía trước, tinh thần cũng phấn chấn. Theo sau, lại có công nhân được đào ra. Hơn nữa, trải qua bước đầu cấp cứu, cũng không có tin tức xấu. Bởi vì sườn dốc này không cao, bởi vậy đào tiếp, độ khó cũng không phải rất lớn. Bởi vậy, mọi người đồng tâm hiệp lực, tìm hơn một giờ đồng hồ, rốt cuộc cũng đưa được mọi người ra ngoài. Ngoại trừ người thứ nhất đã chết, tất cả còn lại đều còn sống. Trong đó có hai người không ngờ chỉ bị thương nhẹ, vận may của bọn họ quá tốt. mà những người còn lại mức độ thương tổn không giống nhau. Có 3 người trọng thương vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy mấy người được xe cứu thương lần lượt đưa đi, Hàn Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất luận thế nào, chỉ có một người tử vong, sự việc cũng dễ xử lý hơn rồi. Hiện trường giờ là một mảnh hỗn loạn, người nhà của công nhân khai thác đều đang khóc như mưa. Thấy bọn họ bi thương vậy, Hàn Đồng trong lòng tiến thêm một bước, kiên quyết phải chỉnh đốn mỏ than. Hiện tại, nhân viên đã được cứu ra rồi, tiếp theo phải làm thế nào để an ủi người nhà thế nào, đồng thời làm tốt công tác bồi thường tương ứng. Tuy nhiên, Hàn Đông đến giờ vẫn chưa nhìn thấy Cục trưởng Cục Công an Tiếu Kim Quang đâu. Cũng không biết ông ta có rốt cuộc có khống chế được người phụ trách mỏ than không. Không ngờ cũng không đến báo cáo. Cái này khiến cho Hàn Đông vô cùng tức giận. Vinh Tiểu Duân đi đến trước mặt Hàn Đông, nói: Bí thư Hàn, tôi ở lại tiếp tục giải quyết công tác hậu quả. Ngài quay về huyện chủ trì đại cục đi. Hàn Đông gật đầu nói: Bất kể thế nào, nhất định phải làm tốt công tác giải quyết hậu quả cho tốt. Đối với người nhà có người không may, nhất định phải làm tốt công tác trấn an, đồng thời xác định rõ công việc đền bù, phải cố gắng làm hài lòng những yêu cầu của người nhà của những người không may này. Vinh Tiêu Dân nói: Bí thư Hàn, dựa vào lệ thường từ trước tới nay, sau khi gặp chuyện không may, đối với người chết, mỏ quặng bồi thường 10.000 nhân dân tệ, trọng thương không thể lao động thì là 6.000, bị thương bình thường đền 3.000, đương nhiên tiền thuốc men mỏ quặng chi trả. Hàn Đồng không khỏi cảm thấy bi ai. Mức bồi thường này quả thật quá ít, sinh mệnh của những công nhân khai thác than đó không đáng giá như vậy sao? Cái này cũng thấp quá. Tiền trợ cấp mai táng người chết, tiền trợ cấp tử vong và tiền trợ cấp nhân thân, 10.000 này sao mà đủ được? Ít nhất cũng phải 100.000, người trọng thương tàn phế cũng phải 60.000, những người bị thương khác cũng dựa vào tiêu chuẩn tiến hành bồi thường. Khoản tiền này cậu phải đốc thúc chủ quặng thực hiện. Giọng điệu Hàn Đồng rất lạnh lùng. Người xảy ra chuyện, đến chút tiền có thể đủ để làm với nỗi đau xót cho người nhà bọn họ sao? Trên thực tế, cho dù là 100.000, đối với người nhà bọn họ cũng chẳng là gì cả. Dù sao, đều là khai thác than, đều là lao động, bọn họ đều phải gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình. Xảy ra chuyện, người nhà bọn họ có lẽ đến cuộc sống còn xảy ra vấn đề thì làm thế nào? Bởi vậy, nếu muốn làm tốt công tác giải quyết hậu quả, nhất định phải đề cao ngạch bồi thường. Ngoài ra, Hàn Đông sở dĩ phải đề cao ngạch bồi thường là muốn để cho mọi người tiến thêm một bước nhận thức về tầm quan trọng thực thi an toàn. Ở Hàn Đông xem ra, sở dĩ những mỏ than đó không để ý đến vấn đề an toàn sản xuất, chỉ sợ cái giá phải trả sau khi gặp chuyện không may có liên hệ trọng yếu. Thử nghĩ mà xem, công nhân khai thác cho dù đã chết chỉ bồi thường 10.000 mà thôi. Nếu không chết, chỉ mất mấy ngàn tệ. Làm gì có mỏ than nào tích cực làm tốt công tác thực thi an toàn đâu. Chế độ thực thi an toàn cần phải đầu tư không ít tài chính. Mà thông qua việc lần này, Hàn Đông quyết định tiến thêm bước nữa, quy định rõ ràng chế định văn bản. Đối với công tác bồi thường chuyện không may ở mỏ than, quy định tiến hành rõ ràng phí an táng, phí công tác, phí nuôi dưỡng người nhà, v.v. đều xác định rõ ràng tiêu chuẩn. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, đối với mỏ than nào xảy ra chuyện, thì sau một năm tiến hành kiểm tra toàn bộ, bổ sung đầy đủ thiết bị an toàn. Nếu muốn tiến hành công tác chỉnh đốn toàn diện, như vậy sẽ tìm một chỗ dễ đột phá. Đồng thời, công tác quy phạm bồi thường, Hàn Đông quyết định để mình mang đội đến tiến hành công tác kiểm tra an toàn ở mỏ than, dựa theo tiêu chuẩn cao mà tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Không hợp cách, cần phải tiến hành cải cách chỉnh đốn. Sau khi cải cách chỉnh đốn lại, lần nữa kiểm tra, nếu không hợp cách, trực tiếp thu hồi quyền nhận thầu mỏ than. Hàn Đông cũng biết, nếu tiến hành mạnh mẽ chỉnh đốn, chắc chắn gặp phải lực cản lớn, nhưng Hàn Đông đã hạ quyết tâm lớn, nhất định phải làm được điều này mới được. Trên đường về huyện Vinh Quang, Hàn Đông nhận được điện thoại của chủ tịch huyện Điền Thần. Ông ta chủ yếu hỏi han tình hình của trấn Cổ Song. Biết được tất cả mọi người đều được đào ra, chỉ có một người tử vong, ông ta liền thở phào nhẹ nhõm. Cho dù ông ta và Hàn Đông hai người là cạnh tranh công việc, nhưng ông ta cũng không muốn trong huyện xuất hiện sự cố lớn, như vậy cũng bất lợi đối với ông ta. Cho đến bây giờ, Hàn Đồng vẫn không nhận được báo cáo của Cục trưởng Cục Công an là Tiếu Kim Quang. Trong lòng Hàn Đồng vô cùng thất vọng với Cục trưởng. Xem ra, Tiếu Kim Quang cũng giống như Lý Vĩnh Trung, cũng không muốn dựa vào mình. Chỉ tiếc, Hàn Đồng tạm thời không chọn được người thích hợp đảm nhiệm Cục trưởng Cục Công an. Nói cách khác, Hàn Đồng sẽ mượn cơ hội này để thay thế Tiếu Kim Quang. Trở về huyện ủy, Hàn Đồng suy nghĩ lần nữa về việc lần này. Hàn Đông cảm giác được tình hình trước mắt của huyện Vinh Quang cực kỳ phức tạp, mà bản thân muốn thúc đẩy làm được việc, nhất định phải chọn được người thích hợp đến chấp hành là được. Bởi vậy, vấn đề nhân sự là vấn đề giải quyết khẩn cấp. Điền Thần khẳng định sẽ làm khó dễ từ bên trong. Ta đây phải tìm hai người khác mới được. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Trước mắt, Hàn Đông đã giữ được 4 phiếu, chỉ cần 2 phiếu nữa là có thể nắm giữ quá nửa phiếu của thường ủy rồi, không cần lo Điền Thần đối nghịch với mình. Trong lòng Hàn Đông nghĩ, trừ Điền Thần 3 người già, cùng với Lý Vĩnh Trung, còn lại 3 người phân biệt là Phó Bí thư Huyện ủy Lý Hoàn Giai, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Sĩ Phương, Trưởng ban Tuyên giáo Phó Sùng Hà, phải từ 3 người này lùi được 2 người, vấn đề không lớn lắm. Cho dù không làm cho bọn họ kiên định đứng về phía mình, nhưng có thể thông qua hiệp tác của bọn họ, khống chế được thế cục của huyện ủy, áp chế được Điền Thần, thực hiện được ý đồ của mình đã. Nghĩ đến đây, Hàn Đông liền gọi điện cho Phó Bí thư Lý Hoàn Giai, mời ông ta qua nói chuyện công việc. Lý Hoàn Giai rất nhanh đã đến rồi, trên mặt mỉm cười nói: Bí thư Hàn, sự cố lần này may có ngài chỉ huy ở hiện trường, nếu không sự việc sẽ lớn hơn rồi. Hàn Đông thở dài nói: Tình hình cũng không lạc quan, chỉ là một mỏ than này mà mỏ than huyện ta nhiều như vậy, công tác an toàn lại làm không tốt, chưa biết chừng đến lúc nào đó lại xuất hiện sự cố. Bởi vậy tôi quyết định tiến hành chỉnh đốn các mỏ than toàn huyện, chỉ có như vậy mới có thể thay đổi cục diện. Lý Hoàn Giai hơi gật đầu. Hàn Đông muốn quyết định chỉnh đốn mỏ than, trước đây trên hội nghị thường vụ đã nói ra, lần này Hàn Đông gọi ông ta đến chắc chắn không phải nói quyết định này, phỏng đoán là muốn tiến hành thay đổi nhân sự. Bởi vậy Lý Hoàn Giai nhân tiện nói: Bí thư Hàn, chuyện này liên quan đến nhiều phương diện, hơn nữa rất nhiều cán bộ huyện ta có muôn vàn quan hệ với các mỏ than, cho nên muốn công tác chỉnh đốn được thuận lợi triển khai, nhất định phải tuyển chọn người cho tốt. Hàn Đông gật đầu, nghĩ thầm, Lý Hoàn Giai cũng nắm đúng tâm tư của mình, bởi vậy cũng không cần giấu, nói: Tôi chuẩn bị gần đây tiến hành sắp xếp nhân sự ở huyện Vinh Quang, Phó Bí thư Lý đến lúc đó có thể đưa ra kiến nghị. Lý Hoàn Giai mỉm cười nói: Bí thư Hàn an tâm, công tác của tôi là hỗ trợ Bí thư Hàn làm tốt công tác nhân sự. Hai người nói chuyện một phen liền đã hợp tác được dàn giáo rồi. Về phần hợp tác cụ thể thế nào, hai bên nhượng bộ thế nào, vậy phải xem Hàn Đông chuẩn bị động vào vị trí nào. Đến lúc đó, Lý Hoàn Giai cũng theo yêu cầu đề xuất tương ứng. Sau đó hai người tiến hành thực thi cho đến khi đạt được hiệp nghị cuối cùng. Thu phục được Lý Hoàn Giai, Hàn Đông lập tức gọi điện cho trưởng ban tuyên giáo Phó Sùng Hà đến, nói một chút về ý nghĩ của mình. Mà Phó Sùng Hà là người thông minh, cô cười dài biểu thị nhất định phục vụ sự sắp xếp của huyện ủy. Đương nhiên, trong lời nói của cô ta cũng có ý tương quan, Hàn Đông đương nhiên cũng thừa nhận. Tiếp theo, Hàn Đông lại gọi huyện ủy thường ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Sĩ Phương tới, nói với ông ta một phen. Kết quả, bây giờ người này không mặn mà, bề ngoài thì nghe sắp xếp của huyện ủy, nhưng lại không có tỏ vẻ thực chất gì. Chu Sĩ Phương này rốt cuộc là muốn làm gì? Lẽ nào cũng muốn dựa vào phe Điền Thần? Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, xem ra Điền Thần lúc này cũng không ngừng làm việc. Trước đây, Chu Sĩ Phương không phải là người đánh cờ giỏi, hiện tại không ngờ cũng có ý về phe Điền Thần, cũng không biết bọn họ thông đồng thế nào. Tuy nhiên, Hàn Đông trước đó đã thống nhất được ý kiến cơ bản cùng với Lý Hoán Giai và Phó Sông Hà rồi. Chu Sĩ Phương này không thức thời, vậy thì Hàn Đông cũng không miễn cưỡng nữa. Lúc này, Tàn Nhất Sơn đi vào báo cáo. Bí thư, Cục trưởng Cục Công an Tiếu Kim Quang gọi điện đến báo cáo công việc. Tiếu Kim Quang không ngờ đến tận bây giờ mới báo cáo tình hình, hơn nữa không phải là tự mình đến mà chỉ gọi điện thoại. Điều này khiến cho Hàn Đông cảm thấy khó chịu trong lòng, liền nói: Anh đi nghe điện thoại của anh ta đi. Tàn Nhất Sơn nhận thấy Hàn Đông rất bất mãn với Tiếu Kim Quang, gật đầu nói: Vâng. Sau đó, Tàn Nhất Sơn liền ra bên ngoài, cầm điện thoại lên nói: Cục trưởng Tiếu, Bí thư Hàn đang bận, bảo tôi nghe điện thoại của anh. Tiếu Kim Quang có chút sửng sốt, trên người toát ra mồ hôi lạnh, phản ứng lại, bản thân gọi điện thoại báo cáo công việc cho Hàn Đông như vậy, chỉ sợ đã khiến cho Hàn Đông cảm thấy rất bất mãn. Sở dĩ anh ta không tới gặp Hàn Đông chủ yếu là do trong lòng lo lắng, sợ hãi, cộng thêm những lời nói bên ngoài của Lý Vĩnh Trung cũng thể hiện ra một chút bất mãn đối với Hàn Đông, nên anh ta càng không dám đến gặp Hàn Đông. Chủ nhiệm Tả, chuyện là như vậy, đã theo chỉ thị của Bí thư Hàn, Cục Công an đã tổ chức cho những cảnh sát giỏi đi đến trấn Cổ Song.